Này chú, em yêu anh, chương 29, mất việc, góc truyện audio.com. Hôm sau, Miên Sơ vẫn đến công ty như mọi ngày với tâm trạng ủ rũ, cô quyết định sẽ cô tới bệnh viện thăm anh Khô dù họ có nói cô vô lương tâm đến cỡ nào thì cô cũng sẽ làm thế, bởi vì bây giờ bên cạnh anh đã có người khác. Anh đã có người chăm sóc nên cô cần phải lo lắng cho anh. Vẫn đang chăm chú làm việc, trợ lý của Chủ tịch Phong gọi cô mang tài liệu mà Chủ tịch đã đưa cho cô. Cô đứng dậy, mở hộc đủ lấy tài liệu nhưng tìm mãi cô thấy. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tài liệu quan trọng như thế này cô đã cất rất kỹ, cô thể nào có thể cô cánh mà bay được. Rốt cuộc thì cô đã để nó ở đâu kia chứ? Mấy ngày nay tâm trạng cô ổn định, có khi nào lão đưa lộn tập tài liệu cho người khác rồi cũng nên. Cô như sắp điên, cô lật tung khắp phòng làm việc của mình, gọi điện cho nhân viên của mình để hỏi thử. Ai thấy tình trạng của cô bây giờ có lẽ là cô ổn rồi. Bây giờ cô tìm ra tài liệu, cô chỉ có thể lên phòng chủ tịch nhận tội rồi mọi chuyện tính sau. Chủ tịch cho cháu xin lỗi. Cháu cô tìm thấy tài liệu, cháu đã hoàn thành xong nó để ở trong ngăn kéo nhưng bây giờ cô thấy nữa. Chủ tịch Phong mặt hóa giận, đập sấp tài liệu xuống bàn. Cháu có biết tập tài liệu đó quan trọng lắm cô hả? Dạ cháu biết, cô cúi đầu, cô dám liếc mắt nhìn chủ tịch lúc này. Ta đã quá ưu ái với cháu, cho cháu một chức vụ trong công ty của ta vì ta coi cháu như con gái của mình. Vậy mà bây giờ cháu lại phụ lòng tin của ta rất thất vọng về cháu. Bỗng cửa phòng mở, Mạc Cẩm Vân đi vào, trên tay chính là tập tài liệu của cô. Chào chủ tịch, đây là tập tài liệu tôi đã hoàn thành xong. Cái gì, hoàn thành xong, cô phải cô là người đã làm nó hay sao? Tại sao bây giờ công lại bay về phía cô ta? Đây cô phải gọi là ăn cướp giữ ban ngày hay sao? Chủ tịch, là tập tài liệu của cháu. Cô nói lý nhí, vậy tại sao nó lại ở chỗ Mạc Cẩm Vân, cháu giải thích cho ta nghe xem nào. Mạc Cẩm Vân nói xen vào. Chủ tịch đừng trách giám đốc, tại dạo gần đây có một số chuyện xảy ra như chủ tịch đã biết nên cô có tâm trạng để làm. Cô ấy đã giao công việc đó cho tôi. Cháu coi thường công việc ta giao cho cháu như thế sao Miên Sơ? Chủ tịch nhìn Miên Sơ, mặt giận dữ. Dạ cô có, mọi thứ cô. Thôi được rồi, là một giám đốc cháu phải có trách nhiệm với công việc của mình. Nếu cháu cô thích bay job ta sẽ bãi nhiệm chức giám đốc của cháu, hãy quay về làm một tác giả chuyện đi. Mạc Cẩm Vân sẽ thay thế chức vụ của cháu. Cô được đâu chủ tịch, tôi có thể làm được đâu ạ, Mạc Cẩm Vân giả bộ. Cháu cô được cải lời ta, Miên Sơ ra khỏi phòng của ta đi. Nhìn thấy Miên Sơ lặng lẽ ta khỏi phòng mà đôi mắt ngấn lệ, Mạc Cẩm Vân cười đắc ý, mọi chuyện đúng là theo như kế hoạch. Chủ tịch có phải bây giờ cháu có thể dọn đến phòng của giám đốc rồi đúng cô ạ, lần này cháu làm tốt lắm, cháu quay về làm việc đi. Thu dọn đồ đạc của mình, Miên Sơ đi tới cái bàn làm việc nhỏ ở cuối phòng. Thấy chưa, tớ đã nói rồi mà, mất chức rồi đấy. Tội giám đốc quá, chắc cô ấy đang đau khổ lắm. Ăn cô đâu có dễ. Đó là những lời bình luận về cô, ác ý cũng có người thương hại cô cũng có. Trong phòng bệnh trắng muốt, thơm mùi của dụng cụ y tế. Phong Hàn từ từ tỉnh dậy, tay anh để bên hông đang được nắm chặt bởi một bàn tay ấm áp. Anh cũng chủ động nắm lấy bàn tay cô, xoa nhẹ lên mu bàn tay. Góc truyện audio.com. Người con gái đang gục đầu bên giường bệnh anh từ từ tỉnh dậy. Anh bất ngờ giục bàn tay của mình ra khỏi bàn dây. Là Mạc Hề, tại sao cô ta lại ở đây? Em làm gì ở đây? Miên Sơ đâu? Anh dậy rồi à? Tôi hỏi là Miên Sơ đâu? Từ hôm qua tới giờ cô có đến đây? Em đã chăm sóc anh từ ngày hôm nay qua đến giờ, anh cô hỏi han em một tiếng. Mới mở to mắt ra, anh lại hỏi cô ta cô quan tâm anh đâu? Mạc Hề uất ức, được rồi em về nghỉ ngơi đi, nhiêu đó là đủ rồi. Nói rồi, anh với điện thoại gọi cho Miên Sơ. Mạc Hề trước khi đi còn ngoái lại, em sẽ quay lại nhanh thôi. Điện thoại kết nối, Miên Sơ bắt máy. Alo, em sao thế, nghe giọng có vẻ mệt mỏi, em tới bệnh viện với anh được cô, anh rất nhớ em. Nghe thấy giọng anh, mọi buồn phiền như tan biến. Miên Sơ chạy ra khỏi công ty, nhưng nhớ đến câu nói mà Mạc Hề đã nói với cô rằng trong trái tim anh cô có cô. Lúc ấy cô khựng lại suy nghĩ có nên tới gặp anh hay cô. Cuối cùng cô vẫn quyết định tới gặp anh để xem biểu hiện của anh có giống như những gì Mạc Hề nói, cách trương.